Lão nhân tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, lục lắc thần thể cong xuống đi vào rừng tuyết phong. Chàng trai trẻ không nên đến thần ma lăng viên. Trong lòng của hắn kinh hãi, sớm đã biết lão nhân không phải thường nhân, hiện tại càng khẳng định hơn. Xin tiền bối chỉ điểm, hắn vội bám theo vào trong rừng. Lão nhân kia hò khẽ, một con cửu sắc thần độc dị thường xuất hiện trong rừng, thân mình của nó đầy hoa văn kỳ dị, lấp lánh những màu sắc rực rỡ. Lộc Nhi đẹp quá, tiểu Tần Hy hoan hô. Cửu sắc thần độc chậm rãi đến bên Tần Hy, chật quỳ xuống ra hiệu cho cô bé ngồi lên. Tần Hy hoan hô rồi ngồi lên, thần độc đằng không cõng cô bé bay vào trong rừng. Thủ mộ lão nhân đưa mắt nhìn cửu sắc độc đi xa, có những việc không nên để tiểu hài tử nhìn thấy. Nói đoạn, lão ta quay lại nhìn về thần ma lăng viên, khí chất toàn thân biến đổi, thần thái từ hòa thu lại, nói với thần nam: mỗi lần cậu đến thần ma lăng viên đều có biến cố. Vừa dứt lời, lăng viên vốn an tĩnh chợt vang lên tiếng gào chói tai, từng hàng thần ma mộ bi rùng lên kịch liệt, cả vùng mộ địa rùng chuyển, tiếng rít càng lúc càng dày, càng chói đói thê thảm. Trong thần ma lăng viên như có quỷ khóc sói gào, mặt đất nứt toác, một thần ma thủ tí bị tàn phá từ dưới đất thò lên. Tiếng gầm càng lúc càng lớn như tiếng biển gào chấn động thiên địa. Tiếng thần gào ma khóc đáng sợ phảng phất quán thông thiên địa, vang khắp tam giới lục đạo. Thần ma mộ bi thành hàng gục xuống, mỗi phần mộ đều rung lên như có ác quỷ bị nhốt dưới địa ngục định thoát nào lùng. Mặt đất rung lên âm âm, mọi hồn phách chồn dưới đất định xông ra, cả thần ma lăng viên huyền náo chấn thiên. Sinh tử ký tức, thần ma chi khí vô cùng vô tận lan tràn, nhanh chóng bày đền khuếch tán khắp vùng thiên địa. Trong vùng mộ thần ma, vô vàn cánh tay vũ động, có cánh tay còn huyết nhục mờ hồ, có cánh tay chỉ còn khô lâu như tầng tầng sóng nước rung động, nhưng không có thi thể thần ma nào ra được, phảng phất có một cỗ sức mạnh không tưởng tượng được đang cấm cố bọn họ. Chuyện này là sao? Tần Nam chấn kinh nhìn cảnh tượng trong lăng viên. Mỗi lần cậu đến, lăng viên đều thế này. Vì sao? Thần Nam tuy thích cảnh tượng này ở Tây Vương thần ma lăng viên, nhưng đó là vì bái tướng này, còn lần này thì vì sao cơ chứ? Lẽ nào như thủ mộ lão nhân nói là vì hắn? Hai tiếng gầm thét vang lên, hai khối thần ma mộ bia bị đại lực hất văng lên không, hai phần mộ lắc mạnh, bùng một tiếng vỡ toác ra. Một Tây Phương nam tử tóc vàng cao lớn uy mãnh, ngửa mặt gầm lên giận dữ, đứng bật dậy khỏi phần mộ, từ ngực của y sáng chói kim quang, nhưng từ eo trở xuống lại là khổ lầu cốt. Trong phần mộ khác có một người Phương Đông đứng dậy, mái tóc đen như mực còn chút ánh sáng của sức sống, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, bụng bị xuyên qua 18 lỗ rùng rợn, toàn thân ma khí nhiễu nhiễu, phát ra ánh sáng sát khí sùng thiên. Đây là... Thần Nam cả kinh, lúc ở Tây Phương hắn từng thấy bái tướng đài và trấn ma thạch trấn áp thần ma thi thể định gây đoạn. Hiện tại lấy gì trấn áp đây? Lẽ nào tất cả do hắn dẫn động? Hắn phải nhanh chóng lui đi sao? Kim Phát Nam Tử là một Tây Phương chiến thần năm xưa, không biết ở đời nào, tên của hắn là Khải Tát. Hạc Phát Nam Tử là Đông Phương ma đầu, tên là Ngạo Thương Thiên. Hai kẻ này không phải mạnh nhất trong ngôi mộ, nhưng gây đoạn giỏi nhất. Thủ mộ lão nhân nói rất ơ hờ, tựa hồ đang kể chuyện không liên quan đến mình. Thần Nam kinh hãi trước thái độ này, đó là cường giả vạn năm trước, lão nhân này lại coi như không, dùng thái độ đó để mà kể chuyện. Họ thường gây loạn ư, hắn cảm giác lưỡi nóng gian. Không hẳn, mỗi 1000 năm hoặc có nhân tố đặc biệt là lại gây loạn. Ây da, nếu quấy nhiễu mất hết an tĩnh, phiền thật đấy. Lão nhân lại thở dài. Thần Nam cố nuốt một ngụm nước bọt lại hỏi, lão nhân gia làm thế nào mới khiến cho họ an tĩnh lại? Chôn xuống thôi. Một từ của lão nhân giọng sàng sàng hữu lực, không giống dáng vẻ giả nua chút nào. Một chữ này chưa đầy mà lực khiến cho người ta thật sự tin tưởng. Bởi vì lão nói xong, cả lăng viên lại trở lại yên tĩnh tạm thời. Nhanh chỉ sát na sau, thần ma lăng viên lại vang lên tiếng gầm chói tai chấn động thiên địa, mọi phần mộ vỡ toác, những vết nứt tung hoành rào nhau. Tiền bối không ngần lại sao? Lúc đó Tây Phương chiến thần Khải Tát và Đông Phương ba đầu Ngạo Thương Thiên rời khỏi phần mộ. Chôn! Lão nhân quát vang, đạp một cước xuống lăng viên, mặt đất vốn rung chuyển liền yên lặng, những vết nứt dần liền lại. Lão nhân lại dẫm thêm một lần nữa, mọi cánh tay tàn phá hoặc cốt trảo bị đại lực kinh nhân chấn lùi lại vào trong phần mộ. đồng thời Khải Tát và Ngạo Thường Thiên như say rượu, thân hình kịch liệt rung lên, bộp bộp hai tiếng ngã vào phần mộ. Một trận long quyển phong quét qua, cát bụi ngập trời nhưng không khiến cây cối nhuốm bẩn, toàn bộ rơi xuống mộ huyệt. Hai tấm bia trước mộ Khải Tát và Ngạo Thường Thiên quay về nguyên vị, mọi phần mộ lại trở nên bình thường. Thần Nam há hốc mồm kinh hãi, thủ mộ lão nhân dục lực giẫm mạnh xuống thần ma năng viên, một tầng hào quang mờ mờ nhanh chóng che kín mọi phần mộ rồi tan vào bìa mộ. Thủ mộ lão nhân cười mỉm, nhưng thần ma này đã diệt vong, chỉ còn lại một chút toàn niệm gây loạn, đây không còn hy vọng phục sinh, cũng không còn mấy thần lực, trấn áp họ không khó như cậu tưởng đâu, kỳ thật quá là đơn giản. Hắn tạt cứng lưỡi không nói thành tiếng. Đơn giản lắm sao, phải do ai làm đã chứ? Tiền bối có biết tại hạ từ lang viên này phục sinh đi ra chăng? Hắn ta kinh nghi bất định, sau cùng quyết định nói ra nghi vấn trong lòng. Lão nhân này cao thâm mặc trắc, nhất định phải hỏi rõ, dù bị đối phương chôn sống thì cũng không tử. Đúng, hôm đó ta ở trong rừng Tuyết Phong, thấy cậu từ tòa vô danh tiểu phần bò ra, quả thần vô cùng kinh hãi, không biết là do ai. Thần Nam cảm giác mồm miệng khô trang, lại sờn hết cả gai ốc. Lúc đó tiền bối sao không chôn lại ta? Chôn ư? Ha ha ha, lão nhân bật cười, hồn phách cậu tụ đại, linh thức quay về, tuy thể nội nhiều tử khí nhưng sinh khí nhiều hơn, là một người còn sống. Bản thân ta chỉ chôn người chết, rất hiếm khi sát sinh. Thần Nam mồ hôi đầm đìa, cảm giác được rằng bộ dạng của mình khi hỏi câu vừa rồi chắc khả ái đến ngây ngô. Nói đoạn hắn tỏ vẻ ngừng trọng, cung kính hành lễ với lão nhân. Thần thông của tiền bối không thể tưởng tượng nổi. Xin hỏi, thần ma năng viên này có phải do tiền bối kiến tạo phải không? Xin tiền bối giải đáp cho tôi rõ. Thủ mộ lão nhân đưa mắt nhìn về phía thần mộ lăng viên lắc đầu mà nói. Không phải ta cũng không biết thần ma lăng viên này là người nào kiến tạo. Ngài cũng không biết ư? Thần Nam cảm giác sự tình càng lúc càng phức tạp, khó đoán biết. Không biết. Ta chỉ là một lão già sắp chết, làm gì có tâm tình kiến tạo lăng viên cho người chết chứ? Nếu có kiến tạo thì cũng là kiến tạo cho bản thân ta, quản lũ thần ma đáng ghét kia để làm gì cơ chứ? Thần Nam nhổ một bãi nước bọt mà nói, vậy ngài bắt đầu đến đây sống từ khi nào? Đại khái đã mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc là 6.000 hay 7.000 năm ta cũng không rõ nữa. Ai da, lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng sút kém, già mà không chết, muốn chết cũng không được, đúng là khiến người ta thống khổ à. Lão thủ mộ đã than thở. Thần Nam toát mồ hôi lạnh, lão già cổ hủi này đúng là một lão thọ tình có cá tính, lại than mình sống lâu. Thế vậy, tại vì sao ngài lại ở lại nơi này? Nhàm chán, ngươi nhìn xem khung cảnh nơi này ưu nhã, bốn mùa đều xuân, hoa tươi nở rộ, còn mọc xanh gì lại có thể hưởng hương hoa, nghe tiếng chim hót. Ta rất thích nơi mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ này, và lại ban ngày còn có thể xem thiên sứ nhảy múa, nghe tiên tử phương đông ca hát, xem võ thần múa kiếm, đều là những việc mà ta yêu thích nhất. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, đúng là biến thái, càng sống càng biến thái mà. Bởi vì những cái đó sao, thần Nam tuyệt không tin tưởng những lời ông ta vừa nói. Ải da, kỳ thực ta muốn xem thử rốt cuộc là ai kiến tạo lăng viên này, đợi ở nơi này mấy ngàn năm cũng không phát hiện ra được điều gì. Lúc nhàn nhã thì gọn đầu những oán niệm bất diệt của thần ma, đó cũng là một phương pháp điều khiển giết thời gian. Tiền bối, ngài... Đối với lão nhân này, thần Nam thực không biết nói cái gì cho tốt. Không có biện pháp à, già rồi mà không chết, kỳ thực ta rất muốn nằm dưới đất lâu rồi. Cái thế gian này không có gì để ta lưu luyến cả. Ta từng có ý nghĩ muốn tự sát, mai táng bản thân tại thần ma lăng viên gần ngàn năm trước. Thế nhưng đúng là không chết được, cuối cùng lại bị tên thần ma không an phận này đánh thức. Nghe những lời này, thần Nam không tự chủ đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể than rằng. Tiền bối, ta muốn thỉnh giáo ngài, ngài có thể nói cho ta biết vì sao ta lại được chôn ở nơi đây. Ngài chắc cũng nhìn ra ta lúc trước không phải là thần ma gì. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao lại bị chôn tại nơi này? Ta ở nơi này đã mấy ngàn năm, chỉ nghĩ rằng ngươi là một người chết, đến khi ngươi sống lại mới chú ý đến, một kỳ tích thầm lặng phát sinh. Bất quá, ngươi cần biết những điều đó để làm chi, dù sao ngươi đã sống lại đã là quá tốt rồi. Lão nhân nói thản nhiên, tự hồ đó là một sự việc rất bình thường. Trừ việc ta sống lại ra, ta còn tìm được cái gì ở nơi này nữa?